Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 266, bị bắt được lúc sau. Góc truyện audio.com, tinh thần học viện chung, Đường Tiểu Thái ôm một đống đồ ăn vặt mùi ngon mà ăn, mỗi khi gậy trúc sắc bén ánh mắt nhìn qua, Đường Tiểu Thái lập tức miệng một bẹp, buông ra giọng nói oa oa khóc lớn. Đường Tiểu Thái vừa khóc lập tức dẫn tới chung quanh nữ đồng học cùng nữ lão sư một mảnh đồng tình ánh mắt. Hiệu trưởng, ngươi đừng như vậy hung sao, ngươi xem ngươi đem nhân ra dọa. Một cái tình yêu tràn lan nữ lão sư có chút trách cứ nhìn gậy trúc hiệu trưởng nói. Kia tiểu quỷ là tới ăn vụng, sao trời hiệu trưởng tức giận địa đạo, hắn còn như vậy tiểu, liền tính là tới ăn vụng, cũng ăn vụng không bao nhiêu, lại nói, nhân gia không phải không ăn vụng thượng, đã bị bắt được sao? Nữ lão sư tràn đầy không cho là đúng địa đạo, sao trời hiệu trưởng, xem gậy trúc hiệu trưởng ánh mắt rời đi, Đường Tiểu Thái một phen nước mũi một phen nước mắt tiếp tục ăn lên. Một bên mấy cái nữ đồng học nhìn mềm mục Đường Tiểu Thái, lại lén lút tắc mấy bao đồ ăn vặt qua đi. Gậy trúc lưng đeo xuống tay, trong lòng lửa giận ngẩng cao, này hai cái tiểu quỷ trộm đạo cư nhiên trộm được chính mình học viện tới, thật là đáng giận, ghê tởm hơn chính là chính mình học viện nhất bang tóc dài, kiến thức ngắn nữ nhân, cư nhiên còn đồng tình này hai tên gia hỏa, thật là không thể hiểu được. Gậy trúc nhìn Đường Tiểu Thái bên người một đống đồ ăn vặt khí hàm răng run lên, nhất bang ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Tiểu kim dao nằm trên mặt đất bị một cây kim sắc dây từng trói buộc thân thể, tiểu kim dao bụng tròn vo, vừa thấy chỉ biết ăn không ít. Tiểu kim dao nhìn vui vẻ thoải mái Đường Tiểu Thái, trong lòng dâng lên một cổ ủy khuất chi tình, rõ ràng tất cả mọi người đều là tới ăn vụng, nhưng là, đã chịu đãi ngộ lại là như vậy khác nhau như trời với đất, thật quá đáng. Tiểu kim dao hữu khí vô lực quỳ rạp trên mặt đất nghĩ thầm. Đường Tiểu Thái tiểu thật nhiều người đồng tình hắn, chính là, hắn so Đường Tiểu Thái còn nhỏ đâu, như thế nào liền không có người đồng tình hắn đâu. Tiểu kim dao càng nghĩ càng là khó chịu, nhe răng, nãi thanh nãi khí mà kêu lên. Này tiểu quỷ nói cái gì đâu? Gậy trúc hiệu trưởng co mày, đối với bên cạnh một cái hiểu thú ngữ đạo sư hỏi. Kia đạo sư cười khổ một chút, nói. Nó nói, làm chúng ta chạy nhanh đem hắn thả, hắn chính là có hậu đài, không bỏ hắn, hậu quả thực nghiêm trọng. Gậy trúc hiệu trưởng lạnh lùng cười cười tay áo vung lên, tiểu kim dao bị một cổ mạnh mẽ vứt khởi tiếp theo thật mạnh rơi xuống trên mặt đất lăn vài vòng. Hậu trường, ở ta nơi này cái gì hậu trường đều không dùng được. Gậy trúc hiệu trưởng đôi mắt tốc sát địa đạo, tiểu kim dao ai u kêu, ủy khuất mà oa oa khóc lớn. Đường Tiểu Thái nhìn tiểu kim dao thảm trạng, dùng ngón tay điểm môi, vẻ mặt thiên chân vô tội. Tiểu kim dao như hổ rình mồi mà nhìn sao trời hiệu trưởng, rồi sau đó kéo ra giọng nói đại xảo đại nháo lên. Này tiểu quỷ lại nói cái gì đâu? Sao trời hiệu trưởng nhíu lại mi nói. Một bên đạo sư nhìn sao trời hiệu trưởng, sắc mặt thanh một trận bạch một trận nói. Hắn nói cái gì, ngươi nhưng thật ra nói a? Sao trời hiệu trưởng không kiên nhẫn địa đạo, hắn nói hắn nguyền rủa ngài cả đời đều là xử nam. Một bên đạo sư căng ra đầu nói. Một bên đạo sư, học viên nghe thế câu nói, đồng thời trừng lớn mắt không biết là ai buồn cười một tiếng, rồi. Góc truyện audio.com, sau đó dẫn tới một mảnh yên tĩnh, sao trời hiệu trưởng hắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo, ngươi nói cái này làm gì? Một bên đạo sư nhỏ giọng nói, là ngài phi làm ta nói. Sao trời hiệu trưởng hung hăng mà trừng mắt nhìn kia đạo sư liếc mắt một cái, nhìn tiểu kim dao trong mắt bốc cháy lên thốc thốc lửa giận. Hiệu trưởng, thiên hà hiệu trưởng tới. Một người đệ tử nói, gậy trúc hiệu trưởng mặt lạnh lùng, nói, kia tên mập chết tiệt tới, liền hắn một cái sao. Kia đảo không phải, hắn mấy cái học sinh cũng tới. Mỗ đạo sư nói, tiểu kim dao nghe được thiên hà học viện người tới, tức khắc tinh thần lên. Béo hiệu trưởng ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo mạc phi đám người, khí phách hăng hái mà đi tới sao trời hiệu trưởng bên người. Sao trời hiệu trưởng đôi mắt ở mạc phi đám người trên người đảo qua, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt ghen ghét chi sắc, thuần một sắc cửu cấp đỉnh, tùy tiện ra một cái, đều có thể nháy mắt hạ gục chính mình học viện học viên, 10 năm phong thủy thay phiên chuyển A. Thiên hà học viện đây là muốn hoàn toàn quật khởi, vốn tưởng rằng thiên hà học viện không cứu, nào biết ra như vậy biến cố. Béo hiệu trưởng tràn đầy đắc ý mà cười nói, gậy trúc ngươi xem ta này mấy cái đồ đệ thế nào A. Sao trời hiệu trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người dạy ra tới đồ đệ tự nhiên là không tồi. Béo hiệu trưởng cười vô cùng thiếu tấu, không tồi, ta cũng là nghĩ như vậy, ta như vậy sẽ giáo đồ đệ, dạy ra đồ đệ kia tự nhiên là mạnh nhất. Sao trời hiệu trưởng hắc mặt thầm nghĩ, này tên mập chết tiệt càng ngày càng chẳng biết xấu hổ. Gậy trúc nghe nói, chúng ta học viện một cái nãi hoa hoa, một cái tiểu nãi giao không cẩn thận chạy đến các ngươi học viện tới du ngoạn, cho các ngươi cấp chế trụ, gậy trúc ngươi như vậy, nhưng không phúc hậu A. Béo hiệu trưởng vỗ sao trời hiệu trưởng bả vai nói. Bậy bạ, bọn họ đó là tới du ngoạn sao? Bọn họ rõ ràng là tới ăn vụng. Sao trời hiệu trưởng cao mày quắp mắt địa đạo. Hai tiểu hài tử ăn vụng ngươi một chút đồ vật có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, ngươi lớn như vậy một người, còn cùng hai cái tiểu oa nhi so đo, ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ. Béo hiệu trưởng vẻ mặt khinh thường nói, tiểu kim dao oa oa kêu to lên, gậy trúc có chút không kiên nhẫn mà hướng tới tiểu kim dao nhìn qua đi, này tiểu quỷ lại nói cái gì đâu. Một bên đạo sư, bất đắc dĩ nói. Hắn nói, hắn nghe nói bông tuyết gà ăn ngon, cho nên, lại đây nếm thử, nào biết một chút không thể ăn, mao nhiều, xương cốt nhiều thì thiếu, hắn thực thất vọng. Sao trời hiệu trưởng, gậy trúc a, còn không phải là mấy chỉ gà sao, còn không thể ăn, người đến nỗi như vậy sao, béo hiệu trưởng thiền bụng, lão thần khắp nơi địa đạo. Đánh rắm, đó là mấy chỉ bông tuyết gà sao, ước chừng có hơn 1000 chỉ, đều cho nó ăn, không thể ăn, còn ăn nhiều như vậy. Gậy trúc hiệu trưởng tức giận địa đạo. Tiểu kim dao khẽ đảo mắt lớn tiếng kêu la lên. Mạc Phi nghe được tiểu kim dao nói, bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Béo hiệu trưởng dùng khuỷu tay chạm chạm Mạc Phi, Phi Phi, nó nói cái gì đâu. Hắn nói không có nhiều như vậy, hắn mới ăn 100 tới chỉ còn chưa đủ nó tắc kẽ răng đâu. Mạc Phi cười nói, béo hiệu trưởng vừa nghe thẳng thắn sống lưng nói. Gậy trúc a, ngươi không phúc hậu a, tiểu kim mới ăn 100 tới chỉ, ngươi cư nhiên bôi nhọ hắn ăn mấy ngàn. Góc truyện audio.com, chỉ, hỗn trứng, hắn nếu là ăn 100 tới chỉ kia dư lại bông tuyết gà đi đâu. Gậy trúc hiệu trưởng lửa giận bừng bừng phấn chấn mà cả giận nói. Béo hiệu trưởng gãi gãi đầu, nói, kia ai biết được chính là làm chính ngươi cấp ăn kia cũng là nói không nhất định a. Sao trời hiệu trưởng hắc mặt nói, ngươi cho rằng ta là ngươi, như vậy có thể ăn. Béo hiệu trưởng xoa xoa cái mũi, nói. Ta cũng không thể ăn, ta chỉ là thể chất không tốt, ăn một lần liền béo, kỳ thật ta ăn rất ít. Sao trời hiệu trưởng cười nhạo một tiếng, nói. Bậy bạ, tiểu nãi giao hướng tới Mạc Phi oa oa kêu to, lâu vũ ngó tiểu kim giao liếc mắt một cái, nói. Nó ở quỷ giống cái gì đâu? Hắn nói, hắn hảo xui xẻo, mới ăn mấy chỉ gà, đã bị bắt được lên, hắn nói, sao trời hiệu trưởng đá hắn bị đá đau quá, hảo đáng thương. Mạc Phi nhìn bị dây thừng bó, như cũ sinh long hoạt hồ tiểu kim dao, lăng là không có nhìn ra một chút đáng thương ý tứ. Thiên Hà hiệu trưởng gãi gãi đầu, nói, gậy trúc a, bất quá, mấy chỉ gà sự ta xem liền như vậy thôi bỏ đi. Sao trời hiệu trưởng hắc mặt nói hưu nói vượt mấy ngàn chỉ bông tuyết gà, người nói tính, liền tính. Nằm mơ, Thiên Hà hiệu trưởng tràn đầy không cho là đúng nói, còn không phải là mấy ngàn chỉ bông tuyết gà sao? Hôm nào ta còn cho ngươi là được ngươi đem kia hai tiểu gia hỏa cấp thả đi tiểu kim trên người cái kia xiềng xích không tồi, không bằng tặng cho ta đi, hôm nào gia hỏa này ở làm ầm ĩ ta hảo lấy tới thu thập hắn. Sao trời hiệu trưởng nghe cái chán gân xanh ứa ra, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, ngươi tưởng lấy mấy ngàn tạp mao gà tới để ta bông tuyết gà, còn tưởng muội hạ ta bí dây xích bạc ngươi tưởng đào mỹ. Thiên Hà hiệu trưởng có chút vô tội mà cười cười, nói. Gậy trúc ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi hào phóng, vậy ngươi đem ngươi kia viên núi sông ấn cho ta. Sao trời hiệu trưởng lãnh suy nói. Thiên Hà hiệu trưởng vẻ mặt rối rắm nói. Ta liền như vậy điểm ra sản, ngươi còn nhớ thương, ngươi cũng quá hỗn trướng. Sao trời hiệu trưởng, đến tột cùng là ai hỗn trướng a? Tiểu kim dao trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, Mạc Phi tràn đầy quẫn bách mà trốn đến Lâu Vũ phía sau. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi có chút không thể hiểu được. Làm sao vậy? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Không có gì, Lâu Vũ nghiêng đầu trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Mạc Phi chua xót mà cười cười thầm nghĩ. Tiểu kim dao thật là sẽ ý nghĩ kỳ lạ, gia hỏa này cư nhiên muốn cho chính mình thay hắn ra mặt tấu bẹp sao trời hiệu trưởng. Mạc Phi bĩu môi, vui đùa cái gì vậy? Tiểu kim này tiểu quỷ choáng váng, hắn Mạc Phi vẫn là thanh tỉnh, sao trời hiệu trưởng là người nào a? Đó là cái sống mấy trăm năm lão quái vật thực lực sâu không lường được cùng lão nhân kia đối tượng chính mình nhất định sẽ bị đánh thành ngu ngốc. Tiểu kim xem Mạc Phi không dao động không cao hứng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Cách chương.